1698, cửu thúc. Cái kia có biện pháp gì hay không có thể hóa giải lần này hai ách? Trước đây ta cũng từng gặp cửu thúc cho người khác cải mệnh, cho nên, ngươi nên cũng có biện pháp hóa giải ta theo đỉnh đỉnh hai ách. Ra nhiệm phát rốt cuộc là toàn trấn thủ phủ, dưỡng khí võ thuật sâu, làm thật không phải người bình thường có thể so sánh được. Mắt thấy nhiệm phát như vậy theo như lời, Lưu Húc cười khổ một tiếng nói, nhâm thúc thúc nói không sai, trên đời này không có chuyện gì là nhất thành bất biến. Bất kỳ cái gì tai nạn đều có hóa giải phương pháp. Chỉ bất quá Lưu Húc nói đến đây, cũng không tiếp tục nói đi xuống. Còn tuy nhiên làm sao a, ngươi ngược lại là nói đi xuống a, tổng như vậy câu dẫn người khác ham muốn, ngươi có ý tứ sao? Nhiệm đỉnh đỉnh thấy Lưu Húc câm miệng không nói, nhất thời có chút nóng nảy. Ai, nếu như tiếp qua cái 5 đến 10 năm, có thể ta là có thể trợ giúp nhâm thúc thúc cùng đỉnh đỉnh các ngươi hóa giải lần này thai ách, nhưng là hiện tại, công lực của ta lại là không đủ, có lòng giết tả cờ không thể cứu vãn. Lưu Húc vẻ mặt chán nản nói ra, bất quá ngược lại cũng không phải là không có giải quyết vấn đề, nghe Đình Đình nói, xa gần nghe tiếng Mao Sơn Tông Sư cửu thúc liền ở cái chấn trên này, có thể hắn sẽ có biện pháp giải quyết cũng nói không chừng đấy chứ. Lưu Húc nhắc nhở nói rằng, nghe xong lời này, đảm nhiệm Đình Đình cùng nhiệm phát nhất thời trước mắt một sáng. Đúng vậy, cửu thúc chính là nhất đại tông sư, công lực thâm hậu, hắn khẳng định có thể trợ giúp chúng ta hóa giải lần này thai ách. Nhiệm Đình Đình nhất thời vui mừng gọi vào. Nghe xong lời này, đảm nhiệm phát gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy ngày mai ta liền đi gặp cửu thúc một mặt được rồi. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Lưu Húc vẻ mặt ấy này nói, chuyện ngày hôm nay thực sự là không có ý tứ, đều tại ta học nghệ không tinh, chỉ có thể nhìn xảy ra vấn đề, lại không có năng lực trợ giúp hóa giải. Tiểu Lưu ngươi không cần như vậy, ngươi có thể không giữ lại chút nào đem chuyện này nói cho chúng ta biết phụ thân, nữ nhi, đã là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Mặc kệ chuyện này về sau sẽ làm sao phát triển. Nhâm thúc thúc đều sẽ nhớ kỹ ngươi phần tình nghĩa này. Được rồi, thời gian cũng không sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai ta mang bọn ngươi đi gặp cửu thúc, tin tưởng đến lúc đó ngươi cùng cửu thúc nhất định có chung trọng tâm câu chuyện có thể trò chuyện. Nhiệm phát vẻ mặt hào sảng nói, dường như cũng không có bởi vì Lưu Húc phía trước thoại ngữ mà có ảnh hưởng. Lưu Húc sẽ không để ý, dù sao Vina Y Phát làm thủ phủ lâu như vậy, nếu là tâm tính bên trên không có có chỗ hơn người lời nói, vậy cũng không thể nào nói nổi. Này đây thấy vậy Lưu Húc nở nụ cười nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn nhâm thúc thúc. Ngươi cùng Đình Đình cũng không nên quá với lo lắng, vận mệnh một đường, ai cũng không nói chắc được, có lẽ là ta nhìn lầm cũng không nhất định chứ. Nghe Lưu Húc có chút giấu đầu hở đôi thoại ngữ, đảm nhiệm phát cười ha ha một tiếng nói, được rồi, đi nghỉ ngơi a ngươi nhâm thúc thúc còn không có yêu ớt như vậy, không cần phải ngươi biến đổi pháp thoải mái ta. Là cái gì chính là cái đó, sinh tử có số giàu sang do trời. Nếu như là thật trốn không phải qua một kiếp này, ta đây cũng nên nhận, không có gì thật lo lắng cho. Miễn là Đình Đình không có việc gì thì tốt rồi. Thời gian cũng không sớm, nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi a nhiệm phát vẻ mặt sang sảng nói, từ biểu hiện ra chút nào nhìn không ra nửa điểm sợ hãi dáng vẻ. Cái này phút chốc, Lưu Húc ánh mắt lộ ra một cái sợi mịt mờ tiếu ý một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, đảm nhiệm cha con liền dựa theo kế hoạch, mang theo Lưu Húc đi gặp cửu thúc. Lưu Húc vốn tưởng rằng Vina Y Phát sẽ bởi vì mình phía trước mấy lời nói, trực tiếp mang chính mình đi cửu thúc nghĩa trang thỉnh giáo. Nhưng khi theo nhiệm phát tiến vào quán cà phê bên trong thời điểm, hắn mới phát hiện, thì ra Vina Y Phát cùng nguyên tắc bên trong một dạng, vẫn là ước cửu thúc ở quán cà phê bên trong gặp lại. Bất quá nói chuyện cũng tốt, dù sao nói như vậy, mình cũng có thể tiếp tục bảo trì tiên tri tiên giác ưu thế, mà sẽ không bởi vì kịch tình biến hóa mà đưa tới tự nhiên đâm ngang, hắn cũng vui vẻ bất lo. Có lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, đảm nhiệm cha con rõ ràng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cũng không nói lời nào ý tưởng. Thấy vậy tình trạng, Lưu Húc tự nhiên cũng sẽ không có nói chuyện ý tưởng. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cửu thúc cũng không có để ba người chờ quá lâu, một ly cà phê còn không có uống xong, cửu thúc cùng Văn Tài liền xuất hiện tại cửa. Nhìn thấy cửu thúc đến, đảm nhiệm phát trước mắt một sáng, nhất thời đứng dậy bắt chuyện cửu thúc ngồi xuống. Ở cửu thúc nêu lên dưới. Văn Tài cũng cười cùng nhiệm phát lên tiếng chào. Ngồi xuống sau đó, cửu thúc ánh mắt từ Lưu Húc cùng nhiệm Đình Đình trên mặt đảo qua, sau đó nói, nghe nói lệnh thiên kim từ tỉnh thành trở về, nói vậy chính là chỗ này vị cửu thúc cười nói lấy, ánh mắt rơi vào nhiệm Đình Đình trên mặt. Nhìn thấy cửu thúc hỏi, đảm nhiệm phát nở nụ cười nói, nha đầu kia cũng là mới từ tỉnh thành trở về, còn chưa kịp đi bái phỏng cửu thúc ngươi nghi. Đình Đình, còn không gọi cửu thúc nhiệm phát cười nói lấy, đảm nhiệm Đình Đình tùy tiện nói, cửu thúc tốt cửu thúc thấy vậy. Nhất thời cười nói, hảo hảo tốt, nháy mắt Đình Đình đều lớn như vậy nghe xong cửu thúc lời nói, theo ở một bên Văn Tài trong mắt đã sớm nhìn chằm chằm nhiệm Đình Đình trước ngực, hèn mọn nói, đúng à, thật sự rất tốt lớn A. Văn Tài lời này vừa nói ra, đảm nhiệm Đình Đình trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ cùng xấu hổ thần sắc. Cửu Thúc sắc mặt cũng là nhất thời tối sầm lại, hung ác trợn mắt nhìn Văn Tài liếc mắt, Văn Tài nhất thời cúi thấp đầu, không dám lên tiếng nữa. Thấy một màn này, Lưu Húc trong lòng nhất thời nổi lên đã lâu cảm giác. Mà đúng lúc này, Cửu Thúc ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lưu Húc trên mặt, nói, không biết vị này chính là ha ha, ngươi nhìn ta đầu này, đều quên giới thiệu, đây là Lưu Húc, là ta một viễn phương chất tử, mau gọi Cửu Thúc tốt nhiệm phát mở miệng cười giới thiệu. Lưu Húc nghe xong lời này, nở nụ cười nói, sớm liền nghe nói Cửu Thúc đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, Cửu Thúc người này cái gì cũng không tốt, liền tốt một bộ mặt mà nay Lưu Húc cái này vừa nói, Cửu Thúc trong lòng nhất thời sinh ra một phần hảo cảm nói, đâu có, ta chính là vừa mở nghĩa trang, nào có cái gì đại danh a. Mắt thấy Cửu Thúc khiêm tốn, Lưu Húc nở nụ cười nói, Cửu Thúc ngài quá khiêm lượng, ở huyện này trong thành, người nào không biết Cửu Thúc đại danh của ngươi. Nếu như luận hàng yêu trừm cả hệ thủy phong thủy huyền môn chi đạo, ngươi nhận thức đệ nhị ai dám nhận thức đệ nhất ta, nhưng là nghe Cửu Thúc ngươi truyền thuyết lớn lên, ngài khả năng liền chớ khiêm nhường, hôm nay có thể gặp mặt ngài một lần, cũng là chuyến đi này không tệ. Hôm nay không có rượu, tiểu tử liền lấy cây cà phê mang rượu tới, kính Cửu Thúc ngươi một ly, mong rằng Cửu Thúc không nên từ chối.